Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 192 năm Bính Thanh Mộc Cự Kiếm. Ân, nàng mẹ cũng không biết. Một ít người cảm thấy Đại Ly điên cuồng. Những người này phần lớn là tân tấn trúc cơ kỳ tu sĩ. Hoặc là nền tảng không quá sâu, mà có chút kinh nghiệm lão đạo người nhìn ra môn đạo tới, một công ngăn công. Lấy sát ngăn sát, người này thật lớn quyết đoán. Tại đây con phố thượng cũng rất có danh vọng một cái nhãn hiệu lâu đời tu sĩ loát này bông tuyết. Dâu bạc, đối với Đại Ly rất là kinh ngạc cảm thán, bên sườn trung niên tu sĩ nheo lại đôi mắt. Nhàn nhạt nói, nếu là không có thực lực, có quyết đoán lại có tác dụng gì? Kia chỉ là mãng phu chi dũng, đốn hạ. Hắn tiếp tục nói, dù cho trước mắt cái này hồng y công tử có quyết đoán có thực lực. Nhưng là, tóm lại đối mặt chính là kim đan chân nhân. Sợ là không địch lại a, không địch lại là tất nhiên. Mọi người sớm có cái này chuẩn bị tâm lý, cho nên bọn họ nhẫn nại tính tình chờ Đại Ly chân khí dùng. Hết, sau đó bị Hàn Bách không nhất cử diệt sát. Khi đó, trốn cũng là vô dụng, Đại Ly bỏ lỡ chạy trốn thời cơ tốt nhất. Nhưng mà bọn họ chờ a chờ, Đại Ly bên này lôi đình công kích lại là rất có tầm tã, mưa to chạy dài. Không dứt thế, làm không ít người ngã phá tròng mắt, vốn dĩ đi. Lôi pháp loại này pháp thuật là cực kỳ tiêu hao chân khí. Rốt cuộc thanh thế to lớn, uy năng kinh người sao? Nhưng là Đại Ly biểu hiện lại là sau phát lực 10 phần. Đột nhiên làm rất nhiều người đánh giá cao Đại Ly tu vi, trúc cơ kỳ 7 tầng là chạy không thoát đi. Đỉnh, mọi người thổn thức một mảnh. Hàn Bách không lại là cảm thấy tức giận khó nhịn. Trong mắt bỗng nhiên xẹt qua tàn khốc. Hiu, Hàn Bách không đột nhiên thân thể mạn khởi thanh quang. Cắt sát, một mảnh áo giáp bao trùm. Thanh mộc hóa giáp thuật. Có người kinh hô. Thanh mộc hóa giáp thuật là một loại hộ thể thuật pháp. Ngắn ngủi thời gian nội có thể hình thành hộ thể áo giáp. Đương nhiên. Theo công pháp tu luyện chiều sâu còn có tự thân tu vi tăng trưởng. Loại này áo giáp liên tục thời gian cùng uy lực sẽ có điều gia tăng, xem như không tồi hộ thể thuật. Pháp, tổng hợp lên, ước chừng ở tiên trong tông mặt cũng là trung đẳng chi lưu, phanh phanh phanh. Lôi đình ngang nhiên bổ vào Hàn Bách không trên người. Ngạnh sinh sinh thừa nhận lôi đình chi uy. Tại đây đồng thời, hắn thanh mộc cự kiếm cũng là biểu bắn mà ra. Bất quá không phải một thanh, mà là hai thanh, song trọng giao nhau công kích. Vốn dĩ một thanh liền cũng đủ nháy mắt hạ gục Đại Ly. Cố tình vẫn là hai thanh, đó là giết đến không thể lại giết. Tê, xong rồi, ai thiên đố anh tài a, Đại Ly còn chưa có chết đâu. Khóc tăng người một tảng lớn, hô hô, hai thanh kiếm phá không mà đến. Cũng là kia Hàn Bách không đối Đại Ly sát ý quá thịnh. Cũng không cho Đại Ly bất luận cái gì cơ hội. Đó là ở tăng mạnh thanh mộc cự kiếm công kích đồng thời còn nhiều hơn một thanh. Ân. Siêu giá trị hồi quỹ thêm mua một tặng một. Đại Ly kiếm được hai thanh thanh mộc cự kiếm thật thật. Là dọc theo khó nhất trốn góc độ chiều Đại Ly đánh tới. Nghìn cân treo sợi tóc. Hàn mang sắc bén. Một bên. Một khúc. Uốn éo. Đại Ly thân thể từ nóc nhà phía trên nhảy phi chợt lóe. Vọt đến 20 mét ở ngoài tử lầu mái nhà phía trên. Ở kia hai thanh thanh mộc cự kiếm ngang nhiên cắt nát một người cao lớn nhà ở thời điểm. Cắt sát, đá vụn phi dương, bột phấn chung. Mọi người chỉ nhìn đến Đại Ly bàn tay hướng không chung nhất cử một áp. Oanh, một cái già thiên đại thủ ấn xuống dưới. Lúc đó, Hàn Bách không trên người áo giáp biến mất. Hắn ánh mắt phát lạnh, trong lòng cũng có chút nghẹn khuất. Nima, như thế nào hắn một cái kim đan chân nhân sát một cái trúc cơ kỳ tiểu tử liền như vậy khó sát đâu. Tà môn đều, xoát xoát, Hàn Bách không chớp mắt liền tránh đi ra thiên đại thủ ấn. Cũng bất chấp Đại Ly là hậu bối. Hắn gầm lên một tiếng, nhãi danh. Lưu ngươi không được, cắt sát, nồng đậm lục khí ở hắn lòng bàn tay hội tụ. Hô hô hô, liên tiếp năm bính thanh mộc cự kiếm. Tất cả mọi người xem nhẹ kim đan tu sĩ đáng sợ. Cũng xem nhẹ Hàn Bách không hảo mặt mũi trình độ, vì tỏ vẻ chính mình không phải ỷ lớn hiếp nhỏ. Thằng nhãi này thế nhưng còn đè thấp thực lực. Đại Ly đều cảm thấy lão nhân này có điểm đáng yêu. Nhưng là trước mắt, năm bính thanh mộc cự kiếm a. Đại Ly đồng thuật thật mắt hoàn toàn mở ra. Ở trong nháy mắt quan sát năm bính thanh mộc cự kiếm quỹ đạo. Đôi mắt cùng đầu óc lại là một mảnh đau nhức. Cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Bất quá trong tích tắc đó, nàng cũng chỉ thấy rõ bốn chuôi kiếm quỹ đạo. Thực hiển nhiên, nàng đồng thuật năng lực còn không đủ để đồng thời nhìn ra năm bính thanh mộc cự kiếm quỹ đạo. Chỉ một cái chớp mắt, Đại Ly thân thể, đệ nhất kiếm đâm tới thẳng tắp đối với Đại Ly trái tim. Hưu, Đại Ly vòng eo sau này hạ cong, nhất kiếm dọc theo nàng đến rốn bộ vị. Liền 2 cm khoảng cách, bao nhiêu người trong lòng run sợ. Hai mắt say xe, thiếu chút nữa hít thở không thông, nhất kiếm xuyên qua đồng thời. Đại Ly thân thể vừa vặn phiên một cái thân, lưu loát giỏi giang, một tay chống nóc nhà. Cắt sát, thanh mộc cự kiếm giống như bắt mạch giống nhau, đem mặt sau một đống phòng ốc từ trung gian bổ ra. Lúc đó, đệ nhị kiếm tới rồi, liền hướng tới phía dưới. Đại Ly đầu, nghiêng đầu, xoay người, đệ nhị kiếm quá, đệ tam kiếm hưu thứ hướng nhảy lên Đại Ly, xoay người, đệ tứ kiếm tới, tia chớp đến cực điểm, uy năng vô song, giờ phút này, rất nhiều người đều cảm thấy Đại Ly tránh không khỏi này nhất kiếm, bởi vì giờ phút này Đại Ly là bay lên không, mà ở bay lên không trạng thái hạ, nàng linh hoạt tính ít nhất muốn đánh một nửa chiết, nhưng mà trong tích tắc đó, thanh mộc cự kiếm xanh mơn mởn thân kiếm thượng thậm chí ảnh ngược ra Đại Ly mặt. Bởi vì lục ý, mà có vẻ ảm đạm quỷ quyệt, phảng phất tử vong dự triệu. Khoảnh khắc quang ảnh, xoát, Đại Ly tay ngang nhiên vung. Một phen hẹp dài huyết lưỡi hái hoành trong người trước. Cùng với này xảo quyệt góc độ từ dưới mà thượng nghiêng thiết. Cắt sát, keng thanh mộc cự kiếm uy năng quá thịnh. Huyết lưỡi hái bị cắt đứt. Mũi kiếm cắt vào Đại Ly cổ, mũi kiếm quay cuồng nga, không có kiếm khách đến hạo nhiên kiếm khí, chỉ có một đáng khinh kim đan lão nhân đối một cái đầy hứa hẹn thanh niên nhất rất rõ ràng sát. Ý, Đại Ly cần thiết thừa nhận này nhất kiếm rất mạnh. Cường đến, nàng trốn thật sự vất vả, chung quy. Kiếm mang cọ qua Đại Ly gương mặt bên sợi tóc, hưu phá không một tiếng. Đứt gãy thanh âm làm rất nhiều người căng chặt lên thần kinh nháy mắt đứt đoạn. Người luôn là như vậy. Thực dễ dàng bị ngoại giới sự vật ảnh hưởng cảm xúc. Chẳng sợ chuyện này căn bản cùng chính mình không nửa len sợi quan hệ, cái gì chặt đứt. Đại Ly đầu sao? Tịch Thu Thủy thở sâu. Định Nhãn vừa thấy, trừng lớn đôi mắt, dây cột tóc, tung bay ở trong không khí. Vặn vẹo kiều diễm vũ mị đường cong. Chậm rãi tung bay, so bất luận cái gì nữ nhân đều muốn vũ mị động lòng người. Kiều diễm sinh tư, phất phới sợi tóc, như vậy duy mỹ, kia một khác, thật thật cảm thấy là một cái mỹ nhân một vị mỹ nữ, hoặc. Còn có một thanh, Hy Vũ Đình kêu đến nhất vang, thậm chí thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Thương Biệt Ly giữ nàng lại, vẻ mặt bất đắc dĩ. Cô nương a, nơi này là lầu 2. Chẳng lẽ ngươi muốn như vậy nhảy xuống đi? Cái gì hình tượng cũng không có. Ngươi cái kia ái nữ như mạng phụ thân còn không được, giết người diệt khẩu a. Đại Ly cái trán tràn đầy mồ hôi, bởi vì đồng thuật siêu chi sử dụng, nàng không đau đầu mới là lạ. Trước mắt, nàng hai mắt lại lần nữa luân chuyển vầng sáng, thần kinh dường như muốn đứt đoạn giống nhau. Tầm mắt ngay lập tức thanh minh một cái chớp mắt, là nơi này. Nhất kiếm, chính là này thứ 5 kiếm, làm Đại Ly không thể nhìn đến quỹ đạo thứ 5 kiếm. Ở Đại Ly không hề chuẩn bị dưới tình huống thứ hướng nàng ngực. Thật thật đến một mũi tên xuyên tim chi thế. Cắt sát, dày nặng huyết thuẫn hình thành khoảnh khắc, cơ hồ chính là thanh mộc cự kiếm đâm tới chớp mắt keng. Kịch liệt chạm vào đánh thanh, làm Đại Ly linh hồn cự chiến, ngực một búng máu liền như vậy lên đây, dầm. Liền người mang kiếm, giống như pháo bắn song song lôi đình giống nhau, ngang nhiên xuyên thấu không gian. Phía dưới 2 mét độ cao phảng phất, tất cả đều bị này đáng sợ bốc đồng sở chấn. sụp xuống, hủy diệt, bay tán loạn. Như thế cảnh tượng, kinh tâm động phách, cắt sát tương đương huyết thuẫn rách nát. Rất nhiều người nhắm hai mắt lại, lão Trang cầm kiếm. Văn Kinh Trần cùng Thương Biệt Ly cũng chưa ngăn cản. Bất quá Thương Biệt Ly đôi mắt run lên. Đồng thời, cũng nhìn về phía mặt khác mấy cái phương vị, ân. Còn không ra tay. Chẳng lẽ này còn không đủ để hoàn thành các ngươi kỳ vọng? Thương Biệt Ly nhíu mày, ra tay đi, chuẩn bị ra tay. Những người này ở huyết thuẫn rách nát nháy mắt, đều là ngưng tụ sát ý, bất quá giây tiếp theo. Bọn họ động tác toàn bộ một đốn. Oanh, nồng đậm chân khí bao trùm toàn thân, xoay quanh bay múa, kia cảnh tượng, rõ ràng là, đột phá. Đột phá thời kỳ. Trong thiên địa chân khí mây di chuyển hội tụ, tự nhiên sẽ hình thành một cái bảo hộ màng. Bảo hộ màng chắn nháy mắt quang ảnh, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Nháy mắt mắt vạn năm, đại ly đôi mắt ở trong phút chốc ngưng tụ. Nháy mắt thanh minh, tuyệt đối thanh minh, vỗ tay một áp, lòng bàn tay chân khí cuồn cuộn mà ra. Ong, ngưng tụ thành một cái to như vậy lôi thuẫn. Dày nặng, ngưng thật, hạo nhiên. Nhất khí hóa nguyên, là nhất khí hóa nguyên cảnh giới. Cảnh giới, đây là một cái cực kỳ mấu chốt cảnh giới. Nếu là đặt ở kiếm tu trên người, liền ý nghĩa hắn tiến vào kiếm tiên chi lộ trưởng thành kỳ. Thành tài, mà nếu là đặt ở pháp tu trên người, cũng là sấp xỉ, trong tình huống bình thường. Loại này cảnh giới ở kim đan kỳ tu sĩ nội còn tính thường thấy, trúc cơ kỳ sau, dường như còn. Chưa thế nào nghe nói qua, ít nhất ở tiên tông ở ngoài không nghe nói qua, nhưng mà hiện tại, tất cả mọi người vô pháp xem nhẹ một sự thật. Kia gì, thằng nhãi này đột phá tu vi giống như không lớn thích hợp a, như thế nào? Như thế nào liền như vậy thấp đâu? Luyện khí kia gì? Luyện khí 7 tầng. 7 tầng, luyện khí, người mẹ nó vẫn là luyện khí kỳ. Rất nhiều người đều ngực buồn. Bọn họ đoán chúng giống nhau chân tướng, lại sai rồi mấu chốt nhất hai chữ, luyện khí cùng trúc cơ, bọn họ thế nhưng thấy được một cái. Luyện khí kỳ tu vi người ở cùng một cái kim đan kỳ người sống mái với nhau, còn mẹ nó đối chọi gay. Gắt thế giới này huyền huyễn sao? Áo không, vốn dĩ chính là huyền huyễn. Bồng, thanh mộc cự kiếm đâm vào lôi thuẫn thượng, kia một tiếng chấn động. Liên quan làm rất nhiều người tâm can cũng cùng nhau phát run, rách nát. Hết thảy đều rách nát. Ở liên tiếp tam trọng ngăn cản lúc sau, uy năng vô song thanh mộc cự kiếm rách nát. Đại ly ngực một chút tia máu, khóe miệng tràn ra tươi đẹp huyết. Còn chưa sát tịnh, nàng ánh mắt đó là một lệ. Xoát, hàn bách không một trương mặt già ở nàng trước mắt hết sức rõ ràng, cùng với. Còn có hắn tàn nhận ánh mắt. Đại ly nheo lại đôi mắt, hàm răng không tự giác hơi lộ ra một chút, xoát, nói như thế nào đâu. Ở mọi người trong mắt, đại ly chính là lấy hoàn toàn không phù hợp trúc cơ kỳ tu sĩ tốc độ. Không phù hợp người bình thường thể linh hoạt độ, tiến hành rồi không thể tưởng tượng đến động tác. Hết chương.